chỉ bệ hạ biết thần tại buồn rầu chuyện gì. Hiện tại ngài là cao quý nhất quốc chi quân, tội gì khó xử thần. Vương Hoàng Nghị bị đối phương nói như vậy, cũng không giận, chỉ dừng lại động tác, tiếp nhận bên trong thị đưa tới khăn mặt, xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía cái này tể tướng, hỏi, ô, chấm chuyện gì làm khó dễ ngươi? Bệ hạ hiện tại là nhất quốc chi quân, là đại thành thiên tử, vẫn còn muốn ngự giá thân chinh, chẳng lẽ không phải khó xử thần? Lúc này Trương Du Chi cũng thu hồi nụ cười, hành lễ nói, lại khuyên can. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải không rõ trận chiến này ý nghĩa. Đại thành mặc dù lập, thiên hạ chưa bình định, hiện tại chấm đã đăng cơ, há có thể làm thái bình thiên tử? Chấm không tự mình dẫn đại quân, lại có thể nào đem thế cục một mực khống tại trong tay? Trận chiến này nhìn như là tiểu chiến, kỳ thật 10 phần hung hiểm. Tin tưởng Trương Khanh minh bạch chấm nỗi khổ tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.